Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, còn dư lại người Gran, thậm chí cảm thấy thế đơn lực cô, không dám lao xuống dưới. Mà lúc này, chân trời, mặt trời đã nhảy tới, hắc ám bị đuổi tản ra, quang mang bao phủ đại địa, số 3 nơi tụ tập bên trong, máu tươi, tàn thi. Để nơi này dường như tu la tràng, càng trọng yếu hơn là, người Gran thấy trên bầu trời, còn sót lại người Gran, cô đơn chiếc bóng, người Gran phát ra một tiếng cổ quái rên rĩ, chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn mới phát hiện, đồng bào của mình, đã không có bao nhiêu, rút lui đi, người Gran phát ra ý thức lực tín hiệu, cái tín hiệu này, kể cả còn lại dưới nhân loại, đều thu được, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đứng lên. Bọn hắn vội vã điều động máy truyền tin, còn lại camera để bọn hắn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Số 3 nơi tụ tập phế tích bên trong, lại bay ra một ít người Gran. Lúc này thưa thớt, đều có thể đếm rõ. Người Gran dĩ nhiên chỉ còn lại có 2.300 người. Quảng Uy cùng Từ Kính, còn đang bị một ít Gran nhiệt năng dây dưa. Động tác cũng chậm chạp, nhưng là khí thế của bọn họ như cũ không kém, mà theo người Gran rút lui, Từ Kình cùng Quảng Uy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, người Gran bay lên trời cao, B đoạn năng lực giả cũng không có lại đi truy đuổi. Mà lúc này, ẩn núp đám năng lực giả, nhao nhao đi ra, có thể là bọn hắn thấy đây hết thảy, lại cũng không dám đuổi theo, dù sao. Bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có mười mấy C đoạn năng lực giả. Dù cho D đoạn năng lực giả còn dư lại hơn 1.000. Vương tướng quân, có khỏe không? Tần Phong nhìn về phía Vương Châu. Hỏi, Vương Châu hít thở sâu một tiếng. Chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc. Trên vai càng là đau đớn khó nhịn. Không có việc gì. Lần này cảm ơn ngươi. Ngươi đi kiểm kê chiến trường đi. Nên là, vậy ta đi trước. Tần Phong gật đầu, trực tiếp giơ tay lên đốt rụi những người Gran đó thi thể. Cầm đi năng lượng tinh hạch, chiến đấu kết thúc, năng lực giả một lần nữa phản hồi. Bắt đầu nhấc lên tinh thần, thu thập chiến lợi phẩm. Bởi vì trước sớm an bài địa phương, sở dĩ quét sạch chiến lợi phẩm, đã là hiểu lòng không hết tình huống. Tần Phong phong lê dòng binh đoàn, chỗ ở khu phố, lại không có gì tốt quét sạch. Dù sao tại đây chiến đấu, Tần Phong đều đốt rụi người Gran thi thể. Sở dĩ tinh hạch đều bị Tần Phong cầm đi. Chỉ là, toàn bộ số 3 nơi tụ tập bên trong, hiện tại có thể là chết hơn phân nửa C đoạn cùng D đoạn. Rất nhiều khu phố đều là trống trải. Lúc này, cho dù là tử vong D đoạn C đoạn năng lực giả không gian phù văn trang bị, đều thầm chấp nhận là những người còn lại chia sẻ. Phương thức này, tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng là cho còn dư lại đám năng lực giả. Một loại sau đại chiến khen thưởng. Người chết tài, khủng bố nhất, tới trước được trước. Mọi người tốc độ đều rất nhanh. Phong lê dòng binh đoàn thành viên. Tất cả đều tứ tán đi ra ngoài. Bởi vì chiến đấu hạch tâm là Tần Phong. Phong lê dòng binh đoàn, dĩ nhiên là hiếm thấy. Một người không chết, dù cho bị thương nặng 3 cái. Lúc này cũng là người đông thế mạnh, đối lập cái khác nửa tàn dòng binh đoàn. Bọn hắn trạng thái thật quá tốt. Tần Phong lúc này cũng thanh lý một cái khu phố. Tối thiểu hiện tại nơi này không có người đến. Nhanh chóng đốt cháy vài cái người Gran thi thể. Lại đang vài cái năng lực giả trên người. Tìm kiếm một phen, Tần Phong chân mày, hơi nhăn lại, ý thức của hắn lực rất cường đại. Sở dĩ trước là nhìn đúng nơi này không có người đến. Mới tới được, kết quả lại căn bản không có tìm được cái gì không gian phù văn trang bị. Duy nhất, còn là này năng lực giả trên người phù văn trang bị. Còn là đại bộ phận tổn hại. Tần Phong trong đầu, nghĩ tới trước pháo oanh người Gran danh địa thời gian bắt được không gian phù văn trang bị. Mơ hồ, hắn có một loại, dự cảm bất hảo, hy vọng không sẽ xảy ra chuyện gì đi. Mà lúc này... Tần Phong máy truyền tin, tích tích tích vang lên, đoàn trưởng, mau tới, chúng ta cùng lôi đường người chống lại, là Cao Lực tin tức. Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập cứ như vậy lớn. Tần Phong ý thức lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Tìm được rồi Cao Lực vị trí. Tần Phong cùng Bạch Ly là tách ra đi. Sở dĩ hắn đến thời gian, Bạch Ly kỳ thực đã tới trước. Người nghĩ cùng ta đánh nhau. Bạch Ly rút ra bên hông thời không chi roi. Người chán sống. Lồi Ưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bạch Ly bởi vì là dị thú, mình cũng có mê hoặc người khác cảm giác. Rõ ràng nàng dáng dấp đẹp như thiên tiên, thế nhưng theo thực lực càng ngày càng mạnh, càng là không dẫn người chú ý. Thậm chí, nếu như là thực lực quá thấp người, thấy Bạch Ly đầu tiên mắt sẽ kinh vi thiên nhân. Qua cái mấy ngày, khả năng liền quên mất. Như thế, sự tồn tại của nàng cảm vẫn luôn là hốt yếu hốt mạnh. Lúc này đơn độc chống lại Lôi Ưng, Lôi Ưng chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tần Phong một người phách lối coi như cái này cho tới bây giờ vẻ mặt đạm nhiên, không đem bất cứ chuyện gì phóng ở trên mặt Bạch Ly, đều nói ra những lời này, quả thực cuồng vọng. Lôi Ưng phẫn nộ tới cực điểm, to lớn bảo vệ tay đột nhiên xuất hiện. Lôi Ưng trong nháy mắt mang ở trên tay phải to lớn năng lượng tinh hạch, đại biểu này tối thiểu là một cái đê đoạn vương giả cấp. Toàn bộ phù văn trang bị tản ra ngân màu tím quang mang, uy áp dày đặc. Tin hay không, ta đem ngươi chém thành than cốc. Bạch Ly lại chẳng hề để ý, sau một khắc đã vứt ra thời không chi roi. Một mảnh ngân quang ở giữa, thời không chi roi mang theo không gian vết rách. Lồi Ưng nhất thời cả kinh, vội vã lui về phía sau. Người dám, Bạch Ly dĩ nhiên thật công kích. Phải biết rằng, nhân loại liên minh quy định, chiến hậu kết thúc, tuyệt đối không thể bởi vì lợi ích mà đánh nhau. Mà lúc này, một cái đáng sợ uy áp, bao phủ mọi người đỉnh đầu. Hàn băng khí tức, đập vào mặt, để người cảm thấy tháng năm sáng sớm, lạnh đến cùng trời đông giá rét như nhau. Làm gì? Muốn chết sao? Ở như vậy trong chiến đấu sống sót còn chưa đủ, muốn tự tìm đường chết. Ta thành toàn các ngươi là Quảng Uy. Đám năng lực giả nhao nhao xông Quảng Uy hành chú mục lễ. Quảng tướng quân, Lồi Ưng dường như tìm được giúp đỡ, trong nháy mắt mặt âm trầm mang theo vặn vẹo nụ cười. Quảng tướng quân, ngươi có thể thấy được là bọn hắn động thủ trước. Mà lúc này Tần Phong cũng không điều không lộn xộn đã đi tới. Nàng chỉ là dọa ngươi một chút, không nghĩ tới Lôi tổng tài lá gan nhỏ như vậy. Lôi Ưng lập tức sắc mặt tái xanh, cừu hận nhìn Tần Phong. Tần Phong, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Các ngươi phá hư quy củ, nên tiếp thu trừng phạt. Tần Phong cười lạnh nói, cái gì quy củ, ta làm sao không biết. Còn có cái gì quy củ? Ngươi là thật nghĩ không tuân quy củ? Chiến hậu không thể bởi vì chiến lợi phẩm phát sinh bất kỳ xung đột nào. Ngươi này là dự định công nhiên trái với. Cao Lực nhất thời cả giận nói, rõ ràng là chúng ta tới trước, ngươi để chúng ta rời đi. Rốt cuộc là ai không tuân quy củ? Lồi Ưng nhất thời tập trung Cao Lực, ý thức lực sẽ phóng xuất ra uy áp, áp bách Lồi Ưng. Thế nhưng nghĩ đến vừa chính mình nói quy củ, Lôi Ưng lại dừng động tác lại, chỉ là âm ngoan nhìn Cao Lực liếc mắt, tựa hồ là nghĩ sau đó tính sổ. Lúc này, Tần Phong nhưng thật ra làm bộ ngoài ý muốn biểu tình. Nói ra, còn có quy củ này. Này thật đúng là xin lỗi. Người không biết không tội, ta còn thật không biết. Nhắc tới cũng là của chúng ta sai. Ta cùng ta bạn gái năm ngoái mới thức tỉnh, Lôi tổng tài là lão tiền bối. Vì cái gì không khiêm nhượng một chút đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.